Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, Tần Mục Đại Nhãn Quái. Converter, Dark Hero, Thiên Cung đến cùng nên như thế nào trị liệu? Tần Mục đem sơ tổ nhục thân thương thế chữa trị, lại dùng 2 ngày thời gian điều trị hắn thần tàng, thiếu khuyết linh dược liền trực tiếp trồng trọt vun trồng. Nhưng mà sơ tổ nhục thân thương thế mặc dù khỏi hẳn, nhưng là khí sắc càng ngày càng kém, thường xuyên lâm vào trong hôn mê. Đây là bởi vì nguyên thần thương thế cùng thiên cung thương thế quá nặng. Đối mặt sơ tổ nguyên thần cùng thiên cung thương thế, Tần Mục thúc thủ vô sách, dược sư truyền thụ cho hắn y thuật cùng y đạo, có thể trị liệu thần kiều cảnh giới hoặc là chưa từng đi vào Nam Thiên Môn cường giả. Nhưng là thần cảnh thiên cung thương thế, đối với dược sư tới nói cũng là một mảnh không biết khu vực. Mà lại, ngân châm đã đâm không đến trong thiên cung, như thế nào dẫn độ dược lực trở thành một vấn đề rất khó khăn. Mà trưng hoặc là nấu cũng là rất không có khả năng. Không cách nào thẩm thấu đến thiên cung, về phần ăn vào linh đan rượu dược, cũng không có khả năng để dược lực thẳng tới thiên cung. Sơ tổ nguyên thần đã không ở trong linh thai thần tàng, mà là chỗ ở trong thiên cung. Coi tu vi, hơn phần nửa đã đến Trảm Thần Đài hoặc là Ngọc Kinh cảnh giới. Chỉ có tiến vào sơ tổ thiên cung đằng sau mới có thể biết hắn cụ thể tu vi cảnh giới. Sơ tổ nguyên thần trạng thái đã hỏng bét cực độ, hắn không cách nào thả ra chính mình nguyên thần để Tần Mục trị liệu. Muốn trị liệu, chỉ có thể tiến vào thiên cung, ta còn có thể hóa thành bóng ma xâm lấn, tiến vào hắn thần tàng, đem dược lực dẫn hóa trợ hắn chữa thương. Nhưng là Nam Thiên Môn ta vào không được. Tần Mục quay chung quanh sơ tổ đi tới đi lui, cẩn thận tính toán. Nam Thiên Môn là một cái cực kỳ trọng yếu quan ải, là thần chỉ từ ngụy thần trở thành chân thần cửa ải. Cần nguyên thần có được chân thần lực lượng mới có thể tiến nhập. Đại Dục Thiên Ma Kinh mặc dù có các loại kỳ diệu công pháp, nhưng mặc cho bằng công pháp tinh diệu nữa cũng chỉ cần tuân theo một cái nguyên tắc căn bản. Đó chính là tu vi cảnh giới. Tần Mục tu vi cảnh giới xa chưa đạt tới tiến vào Nam Thiên Môn cấp độ. Sơ tổ nhân hoàng lại đã hôn mê. Lần này trong hôn mê không biết hắn nằm mộng thấy gì. Một mực tại nói chuyện hoang đường. Ta có tội, ta không chạy trốn nữa. Ta đến chuộc tội, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Tần Mục nhíu mày. Loại ý thức này hôn mê cực kỳ không ổn. Nói rõ sơ tổ nguyên thần đã xuất hiện tan rã xu thế. Không thể lại trì hoãn. Nhất định phải mau chóng đem dược lực đưa đến thiên cung. Nam Thiên Môn, ta không qua được. Nhưng có nhiều thứ có thể đi qua. Tần Mục phi tốc luyện chế trị liệu nguyên thần thương thế đan dược. Luyện đến càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đem những linh đan này rượu dược hết thảy thu hồi. Hướng Linh Dục Tú nói. Tú muội, ta đi vì sơ tổ trị liệu thương thế. Ngươi lưu tại nơi này. Nhất định phải coi chừng Xích Khê. Linh Dục Tú khẩn trương nắm hộp. Trọng trọng gật đầu. Tần Mục đột nhiên thân thể hóa thành một đạo bóng ma, chui vào sơ tổ nhân hoàng trong mi tâm. Hắn từ linh thai, ngũ diệu, lục hợp các loại trong thần tàng lao vùn vụt mà qua. Qua lâu, rốt cục đi vào thần kiều thần tàng. Hắn đứng tại sơ tổ nhân hoàng trên thần kiều. Chỉ gặp đầu này thần kiều hào quang như hồng, mà thần kiều bên dưới thì là từng cái thần tàng trùng điệp đan sen. Ngũ diệu thất tinh, lục hợp thiên nhân, mà tại lục hợp bên dưới thì là đen kịt u đô. Nơi đó là sinh tử thần tàng. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, dọc theo thần kiều hướng cầu một chỗ khác đi đến. Nơi đó là sơ tổ thiên cung. Hắn đi đến giữa cầu lúc, không khỏi nao nao. Chỉ gặp sơ tổ nhân hoàng thần kiều là hoàn toàn tương liên, cũng không gãy mất. Duyên Khang Quốc thần thông giả thần kiều đều là tách ra. Mặc dù có thước kiều quyết, huyền dẫn quyết cùng thần độ quyết, thần kiều hay là có một bộ phận không có kết nối vào. Bởi vậy cần cuối cùng dùng thần độ quyết bay qua thẳng tới bờ bên kia. Mà sơ tổ thần kiều là hoàn toàn nối liền cùng một chỗ, cũng không gãy mất, là hắn cùng ta một dạng, đều là xuất thân từ khai hoàng huyết mạch. Chúng ta thần kiều cũng không đoạn đi. Tần Mục đi thẳng về phía trước. Hồi lâu sau, hắn đi vào thần kiều cuối cùng, ngước đầu nhìn lên, Nam Thiên Môn đứng vững tại trong mây mù phiêu miểu, nguy nga rộng rãi, hiển thị rõ tang thương. Tòa này Nam Thiên Môn là thiên cung môn hộ, chung quanh vân khí tự động hình thành sừng dê, quỳ long, chu tước, huyền vũ, phượng hoàng các loại phù văn hình thái. Còn có lôi văn, phong văn, các loại kỳ diệu vân khí hoa văn. Một cánh cửa mang cho Tần Mục không gì so sánh nổi uy áp, nặng nề dị thường. Tiến vào cánh cửa này, nhịn không được liền nguyên thần băng tán. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lấy ra thao thiết đài, tìm tòi một trận, từ trong thao thiết đài lấy ra hai viên ngọc nhãn, Thái Âm ngọc nhãn cùng Thái Dương ngọc nhãn. Tần Mục suy tư một lát, bỗng nhiên cắn răng, thôi động vạn thần tự nhiên công, ý đồ là hai viên ngọc nhãn này giao phó linh trí. Hắn trên vạn thần tự nhiên công tạo nghệ cũng không cao, chỉ là đọc lướt qua qua, có thể hay không phú linh thành công hắn cũng không có nắm chắc. Hắn chờ đợi hồi lâu, hai viên ngọc nhãn vẫn không có động tĩnh. Tần Mục khẽ nhíu mày, đang muốn lại lần nữa thi triển vạn thần tự nhiên công. Đột nhiên Thái Âm ngọc nhãn ba ba hai tiếng từ tròng mắt bên dưới mọc ra hai đầu mảnh chân. Lại là ba ba hai tiếng, trên ánh mắt mọc ra hai đầu tinh tế cánh tay, duỗi lưng một cái, kêu lên, nín chết ta, ca, ca, đừng đem chính mình nhịn gần chết. Tần Mục kinh ngạc. Đột nhiên bên cạnh Thái Dương ngọc nhãn hự hự nở nụ cười. Hai đầu dài nhỏ cánh tay bưng lấy chính mình trong mắt, cười đến lăn lộn đầy đất. Thái Âm ngọc nhãn cũng cười nổi điên, quỳ trên mặt đất, hai đầu cánh tay nhỏ điên cuồng nện đất. Hắn còn tưởng rằng chúng ta không có tỉnh, còn dự định lại tỉnh lại chúng ta một lần. Hai cái tròng mắt lại đang lăn lộn đầy đất. Tần Mục mặt đen lên, nói, tốt, đủ rồi, đừng cười, lại cười liền đem các ngươi đánh về nguyên hình. Hai ngọc nhãn này vội vàng im miệng, tay chân lèo khèo đứng vững. Thái Âm ngọc nhãn nói, ta cảm thấy chúng ta chân có chút quá nhỏ, luôn lo lắng sẽ gãy. Thái Dương ngọc nhãn tròng mắt rủ xuống, ý đồ nhìn mình chân, nhưng có thể nào nhìn thấy. Lộc cộc, Thái Dương ngọc nhãn lăn ra ngoài, liên tục lăn mười mấy vòng lúc này mới dừng lại. Thái Âm ngọc nhãn hết sức vui mừng, cười đến quỳ xuống đến điên cuồng nện đất. Tần Mục bàn tay run rẩy hung hăng nắm chặt rơi chính mình hai cây sợi râu. Quát, náo đủ chứ, ta đem các ngươi hoán linh đi ra, cũng không phải nhìn các ngươi sái bảo. Hai cái ngọc nhãn vội vàng lại đứng chung một chỗ, thành thành thật thật nghe huấn luyện. Tần Mục lấy ra chính mình luyện tốt linh đan diệu dược, quấn một cái bao lớn, nói, các ngươi sau khi vào cửa một mực đi lên phía trước, đem những linh đan này đưa đến sơ tổ nguyên thần phụ cận, sau đó đem dược lực tan ra. Hắn đang muốn đem những linh đan này giao cho hai tròng mắt này, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thật giống như ta vạn thần tự nhiên công tu luyện không tới nơi tới chốn. Mỗi lần triệu hoán đi ra đồ vật đều có chút không đáng tin cậy. Tỉ như tỉnh lại cái dương. Cái dương liền luôn luôn ưa thích sưu tập xương cốt cùng thi thể. Tại đại khư thượng hoàng sa mạc gọi ra một cái xa khâu cự nhân, liền chỉ biết a a giống to, chạy bộ tốc độ đặc biệt chậm. Hai người này có thể hay không cũng không đáng tin cậy. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra một viên linh đan, nói, các ngươi thử đem dược lực tan ra. Thái Âm ngọc nhãn đột nhiên một đạo quang mang bắn ra, đem linh đan cắt thành hai nửa. Tần Mục đang muốn nói chuyện, Thái Dương Ngọc Nhãn một đạo hỏa quang bắn ra, linh đan hóa thành tro bụi. Làm là không đúng như vậy. Tần Mục kiên nhẫn nói, các ngươi một cái là Thái Âm, một cái là Thái Dương, âm dương tương hợp, hẳn là giống ta dạng này tan ra dược lực. Hắn lại lấy ra một viên linh đan, hai con ngươi biến hóa, mắt trái Thái Dương, mắt phải Thái Âm, hai đạo quang mang đồng thời động chiếu vào trên linh đan. Lập tức linh đan dược lực tan ra, mùi thơm nức mũi. Thử một lần nữa, các ngươi đồng thời thôi hóa dược lực. Hai cái ngọc nhãn lại một lần đem linh đan đốt thành tro bụi. Tần Mục nhẫn nại tính tình chỉ điểm bọn chúng khống chế lực lượng của mình. Liên tục thử vài chục lần, lúc này mới thành công một lần. Tần Mục lại để cho bọn chúng thí nghiệm hơn 10 lần. Tỷ lệ thành công dần dần tăng lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, có 4, 5 phần 10 tỷ lệ cũng coi như có thể. Các ngươi sau khi đi vào, một viên đem linh đan dược lực tan ra, không cần một mạch toàn tan ra, coi chừng thất bại liền thất bại trong gang tấc. Nhớ kỹ, không thể ham chơi, nhất định phải đem linh đan tan ra, nếu không ta đem các ngươi đánh về nguyên hình. Hai cái mắt to hướng Nam Thiên Môn đi đến. Thái Âm Ngọc Nhãn đem bao lớn vác tại sau lưng, đi vào Nam Thiên Môn lúc, hai cái tròng mắt đều dừng một chút, sau đó đi vào, Tần Mục không khỏi khẩn trương lên, đưa mắt nhìn hai tròng mắt đi xa. Đột nhiên, Thái Dương Ngọc Nhãn nói, đi được quá chậm, chúng ta lăn đi. Tốt, Tần Mục trừng to mắt, chỉ gặp hai ngọc nhãn kia nhanh như chớp lăn hướng thiên cung chỗ sâu. Để hắn không khỏi nhéo một cái mồ hôi lạnh, cũng may bao khỏa không có tản ra. Không đáng tin cậy, không đáng tin cậy, vì sao ta mỗi lần hoán linh tỉnh lại ra hỏa đều như vậy không đáng tin cậy. Hai cái ngọc nhãn một đường nhanh chóng nhấp nhô, trả lại ngươi một quyền ta một cước đem đối phương đánh bay ra ngoài. Rất vui, Tần Mục sắc mặt tái xanh, không ngừng xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Rất nhanh hắn liền không nhìn thấy hai người này, chỉ nghe Nam Thiên Môn phía sau trong thiên cung truyền đến bành bành bành tiếng va đập. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một cái đại viên cầu bay lên lại rơi xuống. Hẳn là bị một nhãn khác ngọc đá phải không chung. Hắn đã chờ hồi lâu, hai cái ngọc nhãn lúc này mới đi vào Trảm Thần Đài. Trên Trảm Thần Đài khí thế hung ác ngập trời. Chỉ gặp một người nam tử quỳ xuống đất, vươn cổ chịu chết, không chung một đao quang không người tự động, không ngừng chém xuống đến, chém về phía cổ nam tử quỳ xuống đất kia. Một lần, lại một lần, cổ đã nam tử quỳ xuống đất trải qua sắp bị chặt đứt. Không được bao lâu, liền sẽ bị chém giết. Hai cái tròng mắt đối mặt, hẳn là nơi này đi, người này đang tìm chết sao? Hắn tìm chết mà nói, chúng ta cứu không được hắn, hay là trở về đi. Hai cái ngọc nhãn trở về lăn, một đường lăn xuống núi đi, đột nhiên lại ngừng lại. Chủ nhân nói, không đem những linh đan này dược lực tan ra, liền đem chúng ta đánh về nguyên hình. Bây giờ đi về lời nói nhất định phải chết. Hai ngọc nhãn này lại lăn trở về, nhảy nhảy nhót nhót leo núi. Đi vào trên Trảm Thần Đài, Thái Âm Ngọc Nhãn đem bao khỏa mở ra, lấy ra một hạt linh đan. Hai cái ngọc nhãn thôi động Thái Âm chi khí, Thái Dương chi khí. Đem linh đan tan ra, liên tục tan ra mười mấy viên linh đan, hủy 7 đến 8 khỏa. Hai ngọc nhãn này đều có chút không kiên nhẫn. Thái Dương Ngọc Nhãn đề nghị, không bằng một phát tan ra. Sau khi trở về liền đối với chủ nhân nói đều tan ra. Tốt, hai cái ngọc nhãn hưng phấn đến trừng to mắt. Ông hai đạo quang mang chiếu rọi tại bao khỏa lên. Linh Dục Tú canh giữ ở Sơ Tổ Nhân Hoàng bên người. Trong lòng có chút lo lắng. Tần Mục hóa thành bóng ma tiến vào Sơ Tổ trong thần tàng đã rất lâu rồi. Đến nay còn không có hiện thân. Nàng cũng không biết Tần Mục phải chăng có thể thành công cứu trở về sơ tổ. Bất quá sơ tổ khí tức dần dần trở nên đến yếu ớt. Hiển nhiên thương thế là càng ngày càng hỏng bét. Đột nhiên, Linh Dục Tú đứng dậy, cẩn thận nhìn chằm chằm đi tới ban công thố. Ban công thố đầy mặt dáng tươi cười, chậm chậm đi tới, cười nói, Tú công chúa, sơ tổ thương thế thế nào? Ta cũng tinh thông y thuật, có lẽ có thể hiến một phần sức mọn. Linh Dục Tú nắm lấy hộp nhỏ, thản nhiên nói, không nhọc hao tâm tổn trí, Trân Châu y thuật tốt hơn ngươi nhiều. Xích Khê từ một phương hướng khác đi tới, không nhanh không chậm nói, tiểu nha đầu, Tần tiểu hữu y thuật xác thực cao minh, nhưng mặc cho do hắn cao minh đến đâu cũng khó có thể đem dược lực đưa đạt thiên cung. Tiếp tục trì hoãn đi xuống, sơ tổ nhân hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi này, cũng chỉ có ta mới có thể cứu hắn, chỉ có ta mới có thể tiến nhập hắn thiên cung. Đát, Linh Dục Tú đem hộp nhỏ mở ra một đường, Xích Khê trong lòng căng thẳng, dừng bước lại, cơ bắp co vào, tùy tì chuẩn bị phi tốc đi xa tránh né chảm thần huyền đao. Hắn một viên khác đầu nhìn về phía ban công thố. Ban công thố cẩn thận tiến lên. Một cước dẫm tại trên vườn thuốc. Bốn chỗ đá lung tung. Đem Tần Mục trồng trọt dược liệu dẫm đến loạn thất bát tao. Hắn tại để Linh Dục Tú phân tâm. Trong tiệm thuốc dược liệu rất nhiều là Tần Mục trồng trọt đến trị liệu sơ tổ thương thế. Nếu rơi vào tay hủy, sơ tổ thương chỉ sợ liền không cứu nổi. Mà lại, Linh Dục Tú phân tâm, liền sẽ để Xích Khê nắm lấy cơ hội, nhất cử đoạt lại hộp nhỏ. Đến lúc đó, sơ tổ nhân hoàng, Linh Dục Tú cùng Tần Mục liền tùy ý bọn hắn nắm. Linh Dục Tú cái trán toát ra từng cây gân xanh, vẫn như cũ gắt gao tiếp cận Xích Khê, cắn chặt hàm răng, thấp giọng nói, đại tôn. Ngươi cũng là bị sơ tổ nhân hoàng cứu được tộc nhân hậu đại. Chẳng lẽ ngươi liền không có bất kỳ cái gì đội ơn chi tâm? Ban công thố nao nao, giống như cười mà không phải cười nói. Ta là hạng người cùng hung cực ác. Người trong thiên hạ đều muốn giết ta cho thống khoái. Sơ tổ nhân hoàng nếu như biết người năm đó hắn cứu, sẽ có ta như vậy hậu đại, nhất định sẽ không xuất thủ cứu giúp. Ta tuyệt không cảm kích hắn. Xích Khê hướng hắn vứt ra cái ánh mắt. Ban công thố chần chờ một chút, nhưng không có tiếp tục đi đến phía trước. Cười nói, ta tại trên thảo nguyên độc chết trăm ngàn vạn tộc nhân. Ta sao lại bởi vì sơ tổ nhân hoàng năm đó nghĩa cử mà cảm kích hắn? Ta sẽ không. Xích Khê lại hướng hắn ném cái ánh mắt. Ban công thố cắn răng, cất bước đi ra phía trước. Linh Dục Tú ánh mắt vẫn như cũ chăm chú khóa chặt Xích Khê. Nghiêm nghị nói, ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta dùng chảm thần huyền đao giết ngươi? Ban công thố sắc mặt phức tạp, từ phía sau nàng đi tới, chậm chậm vươn tay, từng điểm hướng hộp trong tay nàng chộp tới. Linh Dục Tú không thể kìm được, bay lên một cước hướng về phía sau lưng đá vào. Đá vào ban công thố trên mặt, ban công thố ngửa mặt liền ngã, ngất đi, đồ vô dụng. Xích Khê giận dữ, nhưng cũng tại Linh Dục Tú ra chân lúc nắm lấy cơ hội. Trong tay thần thông liền muốn bộc phát đem Linh Dục Tú oanh sát. Đột nhiên sơ tổ ngồi dậy, Xích Khê trong lòng giật mình, quay người liền đi, biến mất trong rừng rậm. Ta sẽ cứu ngươi. Sơ tổ nhân hoàng sắc mặt vàng như nến, nói khẽ, khi đó, vô luận ngươi xấu đến mức nào ta đều sẽ cứu ngươi. Bởi vì các ngươi là nhân loại cuối cùng. Ban công thố mở mắt, xoay người hướng sơ tổ quỳ xuống, trùng điệp dập đầu mấy cái, thân thể hóa thành một đạo khói đen rời đi. Linh Dục Tú rốt cục trầm tĩnh lại, hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất. Kinh ngạc nhìn ban công thố hóa thành khói đen biến mất. Thấp giọng nói, ta một cước kia tuyệt đối không cách nào đem hắn đá bất tỉnh. chẳng lẽ hắn còn có nhân tính? Tần Mục từ sơ tổ nhân hoàng trong mi tâm bay ra. Nói, nhân tính, hẳn là còn một chút a. 4.000 chữ đại chương. Cảm ơn mọi người hôm qua nhiều như vậy khen thưởng. Tốn kém. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.